Thần nông tiểu y tiên. Chương 328, cho ngươi 3 lần nổ súng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Sơn Bổn Nguyên Nhất, ngươi có bản lãnh này sao? Lương Phi nghe vậy, nhưng là cười lạnh một tiếng. Rất là khinh thường nói. Có bản lãnh này hay không? Thử một chút thì sẽ biết. Mới vừa ra tay liền bị Lương Phi phát hiện ra. Điều này làm cho Sơn Bổn Nguyên Nhất tự cho là vô cùng ghê gớm thương pháp. Thu được cực lớn khiêu khích, thẹn quá thành giận bên dưới. Hắn lại quơ lên một trường, hướng Lương Phi tật công tới. Một trường vỗ xuống, ác liệt sinh phong, ngay cả là Lương Phi như vậy cao thủ, vẫn là không tránh khỏi lùi về phía sau mấy bước. Lương Phi, người dự định tự cái này giống như một con chuột giống nhau mà núp ở trong động không ra được sao? Có bản lãnh tự ra tới chịu một quyền của ta. Rất hiển nhiên, Sơn Bổn Nguyên Nhất đã bị Lương Phi né tránh không ra bị chọc giận. Trấn Thanh quát to, ha ha, là ngươi đầu tú đậu, hay là thật lấy ta làm kẻ ngu? Trong tay ngươi có lợi khí a, ta muốn là không tránh, thật đúng là đi ra ăn ngươi đậu phộng sao? Lương Phi dưới mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, tựa vào đá lớn phía sau, thản nhiên nói, hừ, quang tránh lại có ý gì? Sơn Bổn Nguyên Nhất giận dữ nói. Lương Phi, ngươi hẳn biết ta lần này tới Hoa Hạ nhiệm vụ là cái gì? Ngươi nếu thật có bản lãnh, xin mời xuất ra ngày đó xông trại lính khí thế đến. Cùng cái phân cao thấp như thế nào? Phân cao thấp, lấy cái gì so với? So với thương pháp sao? Ha ha, Sơn Bổn Nguyên Nhất, ngươi nhưng là nghề nghiệp tay súng bắn tỉa. Ta ngay cả thương đều không biết mở. Có thể với ngươi so với. Lương Phi nghe vậy, nhưng là phát ra một trận đùa cợt mà tiếng cười. Trong lòng cũng là không khỏi đang suy nghĩ đạo. Sơn Bổn Nguyên Nhất là tay súng bắn tỉa. Theo lý thuyết tính nhẫn nại hẳn là thật tốt mới đúng. Như thế hiện tại biểu hiện gấp như vậy khô. Trong này đến tột cùng có gì mờ ám. Được, ngươi nói đúng. Bằng vào ta như vậy nghề nghiệp tay súng bắn tỉa tiêu chuẩn. Với ngươi so với thương pháp, đối với ngươi mà nói thật sự là có chút bất công. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Sơn Bổn Nguyên Nhất trầm mặc một chút sau đó, lúc này mới trầm giọng nói. Được, Lương Phi, ta liền chiếu cố một chút ngươi. Chúng ta không thể so với thương pháp. Đủ nói chuyện, chúng ta vào lâm, tới một hồi sinh tử quyết đấu. Ngươi xem coi thế nào. Sinh tử quyết đấu. Sơn Bổn Nguyên Nhất càng là biểu hiện gấp như vậy ở khiêu chiến. Lương Phi trong lòng thì càng nghi hoặc không thôi. Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển ra vô số ý niệm. Thẳng đến nghe được Sơn Bổn Nguyên Nhất lần nữa phát ra một tiếng sốt ruột gầm lên. Hắn mới lạnh giọng quát lên. Được a, bất quá muốn theo ta một mình đấu. Ngươi được cho ta xem đến ngươi thành ý cây súng phá hủy. Vứt bỏ, ta đảo oa quốc người nói chuyện. Từ trước đến giờ thành thật, ta nói rồi không cần thương, liền tuyệt đối sẽ không dùng thương. Thấy Lương Phi cũng không mắc lừa, Sơn Bổn Nguyên Nhất nóng nảy, tật tiếng quát lên, ha ha, để cho ta tin tưởng ngươi đảo uy người thành thật, không bằng để cho ta trước tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây. Lương Phi lạnh rên một tiếng, nhưng là cũng không mắc lừa, như cũ bình thản tự đắc nói, ngươi... Sơn Bổn Nguyên Nhất giận đến thiếu chút nữa dậm chân. Bất quá thấy Lương Phi tựa hồ cũng không tùy tiện mắc lừa. Hắn lúc này mới chịu đựng lửa giận trong lòng. Thật cầm trong tay thư kích bộ thương phá hủy. Liền với đạn cùng nhau ném tới giữa hai người trên đất trống. Nếu như dựa theo Sơn Bổn Nguyên Nhất tính tình. Chỉ cần bí mật đi theo dõi Lương Phi mấy ngày. Sờ nữa đúng lúc gian đối với hắn triển khai đánh lén. Khả năng thành công tính có lẽ sẽ lớn hơn một thành. Chỉ bất quá, Sơn Bổn Nguyên Nhất đã cùng Phác Kính Phong đặt trước đánh cuộc. Hắn biết rõ Phác Kính Phong nhất định cũng ở đây âm thầm đối với Lương Phi triển khai hành động. Hắn cũng không muốn bị Phác Kính Phong cho đoạt đầu công. Vì vậy, hắn chỉ có thể bí quá hóa liều. Dành trước đối với Lương Phi hạ thủ. Rất tốt, nhìn đến Sơn Bổn Nguyên Nhất thật cây súng ném ra. Lương Phi gào to một tiếng, đồng thời hướng Tố Tâm Lan nháy mắt, Hạ thấp giọng nói với nàng. Tâm Lan, đợi một hồi ta vừa ra, ngươi liền vội vàng hướng trong thôn chạy. Bất kể bên này chuyện gì xảy ra, đều không nên quay đầu lại. Không, Lương Phi, ta sẽ không rời đi ngươi. Tố Tâm Lan lúc này đã biết tình huống nguy cấp, thật chặt cầm lấy Lương Phi tay, kiên định nói, không muốn thay ta lo lắng. Cái này ngu muội, ta 3 phút liền có thể đem hắn giải quyết hết. Nhìn đến Tố Tâm Lan cái này ân cần thần dung, Lương Phi trong lòng không khỏi lướt qua một đạo cảm động ý, hắn hơi hơi hướng Tố Tâm Lan gật đầu một cái. Nói, ngươi ở nơi này, ngược lại để cho ta lo lắng. Tay chân bị gò bó. Nói đến chỗ này, Lương Phi trong lòng không khỏi bằng thêm rồi vạn chủng nhu tràng. Bắt lại Tố Tâm Lan tay nói. Tâm Lan, xin tin tưởng ta, ta không có việc gì. Ngươi trước trở về, chờ ta xử lý xong nơi này chuyện sau đó. Ngày mai còn muốn cùng ngươi ra mắt đây. Lương Phi, mềm mại tay bị Lương Phi bắt lại. Này dùng Tố Tâm Lan mặt đẹp không khỏi thoáng cái trở nên đỏ ửng. Nhưng nàng biết rõ bây giờ không phải là xử trí theo cảm tính thời điểm. Nếu như mình còn ở lại chỗ này, chẳng những không giúp được Lương Phi, còn có thể trở thành hắn gánh nặng. Vì vậy, nàng cuối cùng gật gật đầu. Lương Phi, ta bây giờ đã đi ra rồi. Có gan mà nói, tự ra tới cùng ta so chiêu đi. Lương Phi đang cùng Tố Tâm Lan vừa nói. Bên kia Sơn Bổn Nguyên Nhất đã cởi ra trên mặt gặp khan. Nổi giận đùng đùng đi ra. Được, sẽ để cho ta tới gặp lại. Ngươi cái này đánh lén cao thủ, dưới tay là có hay không có cái gì cao chiêu đi. Lương Phi lại lần nữa hướng Tố Tâm Lan nháy mắt ra dấu. Bước chân động một cái, rời đi đá lớn che chở, đứng dậy, mà Tố Tâm Lan càng là thừa dịp cái này khoảng cách. Bước ra chân hướng trong thôn chạy đi, Sơn Bổn Nguyên Nhất lạnh quét Tố Tâm Lan chạy băng băng bóng lưng. Mặc dù hắn cũng không có hứng thú đi giết cái này tay không tấc sắt tiểu cô nương, nhưng hắn vẫn biết rõ, chỉ cần Tố Tâm Lan vừa chạy vào thôn bên trong, sẽ có người nghe tin chạy tới nơi này. Mà hắn phải làm, phải là tại trong lúc này trống không thời gian bên trong, đem Lương Phi giết chết. Sơn Bổn, ngươi lá gan quả nhiên không nhỏ, lại dám một mình đi sâu vào hoa hạ tới giết ta. Ngươi tự nhận là chuyến này tỷ lệ thành công là bao lớn? Lương Phi cười lạnh đe dọa nhìn Sơn Bổn Nguyên Nhất, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng ý khinh bỉ, mà ở nói chuyện cái này ngay miệng. Trong lòng của hắn thậm chí còn đang nghĩ, Điền Trung Toái Mộng cùng Đao Gia hiển nhiên đã đối với chính mình hận thấu xương. Bọn họ lần này đến tột cùng phái ra bao nhiêu cao thủ tới ám sát chính mình. Một điểm này, Lương Phi đoán chi không ra, nhưng hắn vẫn là có thể biết rõ, tuyệt đối không phải là Sơn Bổn Nguyên Nhất một người. Đã như vậy, vậy hắn cũng không bằng ung dung mà chống đỡ, đưa bọn họ từng cái đưa vào địa ngục. Bớt nói nhảm, đến đây đi. Tại Lương Phi trước mặt, Sơn Bổn Nguyên Nhất cảm giác mình hoàn toàn cũng chưa có Lương Phi chỗ lộ ra cái loại này ung dung ổn định. Thậm chí, ngay cả hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo độc trúc ở tay súng bắn tỉa sức chịu đựng, tựa hồ cũng bị Lương Phi cho mài đến không thấy tăm hơi. Lạnh quét Lương Phi liếc mắt, Sơn Bổn Nguyên Nhất nơi cổ họng phát ra một tiếng tức giận quát khẽ. Liền về phía trước vọt tới. Hắn tuy là xông về phía trước, nhưng mục tiêu tựa hồ cũng không phải là Lương Phi, mà là nhằm vào hướng đang nằm tại trên cỏ súng bắn tỉa. Đây là Sơn Bổn Nguyên Nhất đã sớm nghĩ xong mưu kế. Tại biên cảnh lúc, hắn đã sớm gặp qua Lương Phi thân thủ, biết đơn đả độc đấu, chính mình tuyệt đối không phải là Lương Phi đối thủ, mà chính hắn sở trường chính là súng ống. Nếu như buông tha chính mình sở trường đi cùng Lương Phi liều mạng cứng rắn, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một loại ngu ngốc hành động. Sơn Bổn Nguyên Nhất mới một lúc xuất hiện liền lộ ra nguyên hình, nhào về phía mình thương, cũng lấy lăn khỏi chỗ trong nháy mắt, liền dùng làm người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ. Đem thương lắp ráp tốt cũng đẩy đạn lên đạn, nhưng mà, chính làm hắn giơ súng lên, chính là muốn hướng Lương Phi phương hướng xạ kích lúc, nhưng là giật mình phát hiện, trước mắt sớm đã không có Lương Phi tung tích, gần như chỉ ở này trong điện quang hỏa thạch. Lương Phi, liền đi nơi nào? Thật ra thì, tại Lương Phi đáp ứng Sơn Bổn Nguyên Nhất yêu cầu đi lúc đi ra, hắn liền đã sớm ngờ tới, cái này giảo hoạt đảo uy quỷ tử, tuyệt đối không có hảo tâm gì. Mà sự thật cũng quả nhiên không ra Lương Phi đoán. Sơn Bổn Nguyên Nhất dụ dùng Lương Phi hiện thân. Nó chân chính mục tiêu vẫn là phải dùng thương giải quyết. Nhưng là, tự làm Sơn Bổn Nguyên Nhất tự cho là đắc kế thời điểm. Vì sao nhưng không thấy Lương Phi thân ảnh? Chẳng lẽ, Lương Phi thật sẽ ẩn thân thuật? Sơn Bổn Nguyên Nhất trong lòng kinh loạn không ngớt. Thật chặt bưng trong tay thư kích bộ thương. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, không buông tha trước mắt bất kỳ gió thổi cỏ lay. Nhưng mà, đi qua một phen tường tận thăm dò sau đó, hắn vẫn bắt không tới Lương Phi bất kỳ hành tích, có thể càng là bắt không tới. Sơn Bổn Nguyên Nhất trong lòng thì càng khẩn trương, nắm chặt cán thương trên hai tay, bất ngờ đã là mồ hôi thấp li li. Hắn biết rõ, Lương Phi tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Lương Phi nếu có khả năng xuất quỷ nhập thần mà biến mất không thấy gì nữa, liền tuyệt đối có khả năng lần nữa xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Mà chờ đến Lương Phi lúc xuất hiện lần nữa sau, Sơn Bổn Nguyên Nhất cũng không muốn bị săn giết con mồi. Từng giây từng phút lấy có thể đếm được truyền dịch đang trôi qua lấy. Toàn bộ hiện trường không khí bất ngờ đã là một trận tĩnh mịch. Sơn Bổn Nguyên Nhất đã không biết dùng loại nào hình dung từ để hình dung lúc này chính mình tâm cảnh. Thậm chí, hắn khẩn cấp hy vọng thời gian có khả năng như vậy ngưng ngăn cản. Hoặc là quay ngược lại, tốt cho hắn lấy lựa chọn lần nữa cơ hội. Nhưng mà, thời gian là không có khả năng dừng lại. Chẳng những không ngừng, tại loại này khẩn trương đến ly kỳ lôi cuốn một khắc. Thời gian có lẽ chính là một cái giết người ở vô hình đao. Ta đã cho ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi vẫn còn không thể tìm được ta. Ngươi thật để cho ta phi thường thất vọng. Mà chính làm Sơn Bổn Nguyên Nhất toàn lực tìm Lương Phi tung tích nhưng là không có hiệu quả chút nào lúc, lại thấy Lương Phi ha ha cười theo một cây đại thụ phía sau xoay chuyển đi ra. Hưu, không cho có bất kỳ hoài nghi cùng sợ hãi. Sơn Bổn Nguyên Nhất trước tiên bóp cò. Hắn biết rõ, Lương Phi nếu thì ra động xuất hiện, thì có tuyệt đối phương pháp có thể đối phó chính mình. Sơn Bổn Nguyên Nhất không phải là một con bạc. Hắn cũng không muốn đem chính mình mệnh cho đánh cuộc. Hắn chỉ có tiên phát chế nhân. Không thể phủ nhận, Sơn Bổn Nguyên Nhất sức phán đoán là cực kỳ chính xác. Đang đối mặt siêu cường cao thủ thời khắc, bất kỳ do dự, đều sẽ mang đến cho mình cực kỳ chí mạng hậu quả. Nhưng mà, Sơn Bổn Nguyên Nhất còn đánh giá thấp Lương Phi thực lực. Cho dù là lần này hắn cho là 10 phần chắc chín có thể đánh trúng Lương Phi một thương. Nhưng là vẻn vẹn bởi vì Lương Phi một cái cực kỳ dễ dàng tránh né. Liền lại tuyên cáo phá sản. Không việc gì, một lần đánh vặt ra không liên quan. Ta còn có thể cho ngươi hai lần nổ súng cơ hội. Lương Phi tại thần nông kinh bên trong học được cổ võ thuật cũng không phải là uổng công. Ở thân pháp lên, hắn cũng là luyện đến tương đương trình độ kinh người. Vẻn vẹn này vững bước chợt lóe ở giữa. Lương Phi liền tránh thoát Sơn Bổn Nguyên Nhất này một đòn tất sát. Đồng thời lại còn lạnh miệt mà hướng Sơn Bổn Nguyên Nhất cười nói. Không, người như thế có lợi hại như vậy. Sơn Bổn Nguyên Nhất dưới khiếp sợ. Một đôi con ngươi như là thiếu chút nữa đều bị nổ tung hốc mắt. Nhưng là, cho dù hắn có 1.000.000 cái không tin, sự thật đặt ở trước mắt, Lương Phi xác thực dễ dàng thoát khỏi hắn phải giết một thương. Chịu chết đi, Lương Phi. Sơn Bổn Nguyên Nhất mặc dù kinh nghi bất định, nhưng thời gian đã cho hắn không được làm nhiều do dự. Hắn cần phải tại các thôn dân chạy tới trước, giết Lương Phi. Đúng, giết Lương Phi, không chọn bất kỳ thủ đoạn nào, cũng phải đem Lương Phi giết chết. Hưu, hưu, hưu, Sơn Bổn Nguyên Nhất vừa giận vừa sợ bên dưới, lại đem thư kích bộ thương coi thành súng tự động đối xử. Liên tục kéo động 3 lần thương xuyên, hướng Lương Phi chỗ lập vị trí bắn ra 3 súng. Này 3 súng ra nòng thời gian gần cách mấy giây. Hơn nữa, Sơn Bổn Nguyên nhất là một bắn giết kinh nghiệm cực kỳ lão đạo chuyên nghiệp tay súng. 3 viên đạn quỹ tích vận hành cực kỳ tinh diệu. Bất ngờ đã là hiện ra một cái phẩm, hình chữ phương vị, trước sau tới. Đã hoàn toàn phong tỏa Lương Phi hướng trước sau trái phải bất kỳ phương vị chạy trốn khả năng. Hô, mắt thấy đạn gào thét mà ra. Hoàn toàn đem Lương Phi cho phong tỏa lúc. Sơn Bổn Nguyên nhất trên mặt vẻ khẩn trương chi tài được đến thư giãn. Lộ ra một vệt phệ sát cho sướng ý nụ cười. Oành, oành, oành. Nhưng mà, còn chưa chờ Sơn Bổn Nguyên nhất nụ cười trên mặt kết thúc. Ánh mắt hắn trung sở chứng kiến một màn kinh người, nhưng là đưa hắn chấn động phải suýt nữa mới ngã xuống đất. Nguyên lai, đối mặt 3 viên đạn mà cường thế phong tỏa, Lương Phi chỉ là huy động 2 cánh tay ở trước ngực vạch mấy cái. Liền có một đạo mắt thường mà thấy khí lưu từ hắn trong lòng bàn tay dâng trào mà ra. Trực tiếp đảo loạn rồi đạn chạy quỹ tích. Đồng thời, Lương Phi thân hình ngăn lại. Giống như Linh Yến bình thường mấy cái cuồn cuộn, liền lần nữa dễ dàng tránh thoát này phải giết 3 súng. Chuyện này, làm sao có thể, thấy như vậy một màn. Sơn Bổn Nguyên nhất cả người bất ngờ đều ngu. Tại vô số lần sinh tử trong chiến đấu, hắn gặp qua không ít cao thủ. Cũng xác thực biết có chút ít cao thủ có tuyệt cường né tránh đạn năng lực. Nhưng như Lương Phi như vậy, vậy mà có thể ngự khí quấy nhiễu đạn quỹ tích. Này nhưng vẫn là lần đầu từng thấy. Hắn thì như thế nào không sợ hãi. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này Lương Phi lại là một vị ngự khí cao thủ. X-E-M-T-A-I-T-R-U-I-N-T-H-C-O-S-E-N-E-T. Sơn Bổn Nguyên nhất khiếp sợ không thôi. Cho là Lương Phi là ngự khí cao thủ. Nhưng là thực không biết. Lương Phi mới vừa rồi chỗ dùng chính là lấy điểm kim chi chỉ cưỡng ép điều đi trong cơ thể linh lực. Đem bắn tới đạn làm nghiêng. Loại thủ pháp này, mặc dù nhìn qua cùng ngự khí tương tự, nhưng là còn lâu mới có được đạt tới ngự khí cảnh giới. Chỉ bất quá, loại này mang theo dị năng tránh đạn thủ pháp, nhưng là đủ uy hiếp ở Sơn Bổn Nguyên nhất rồi. Mẹ, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Chính mắt thấy được này một màn kinh người. Sơn Bổn Nguyên nhất lúc này mới cảm giác rồi Lương Phi chỗ đáng sợ. Lúc này, hắn đã sớm sợ đến vong linh toát ra. Một trận tâm hoảng ý loạn bên dưới. Liền muốn bưng trong tay súng bắn tỉa. Còn muốn đối với Lương Phi phát ra bắn liên hoàn. Người đã phát thêm ra một thương. Không có cơ hội, Lương Phi há có thể cho hắn thêm cơ hội tác xạ. Cười lạnh một tiếng, tay phải giương lên, hưu. Một đạo tật quang từ hắn chỗ đầu ngón tay bắn ra. Hóa thành một đạo xâm lòng người mạch lệ mang. Trực tiếp bắn về phía Sơn Bổn Nguyên nhất. Tật quang thoáng hiện. Sơn Bổn Nguyên nhất kinh hãi. Vừa định muốn né tránh. Chỉ cảm thấy cầm tay súng cổ tay đau xót. Chuôi này súng bắn tỉa liền không cầm nổi. Rơi xuống đất. A, Sơn Bổn Nguyên nhất đau đến phát ra một tiếng kêu thảm. Không kịp đi nhặt thương. Cúi đầu vừa nhìn bị thương cổ tay, coi hắn nhìn đến, đánh cho bị thương cổ tay mình vũ khí, lại là một đoạn nhỏ ngắn cành trúc lúc, không khỏi chợt giật mình. Sơn Bổn Nguyên nhất nghe nói qua cao thủ võ lâm có thể hái lá tổn thương người nói đến. Vốn là cho là chỉ là tiểu thuyết ra hư cấu, nhưng là không nghĩ tới. Ở nơi này trong hiện thực, hắn chính mắt thể nghiệm một cái cành trúc tổn thương người khoái cảm. Mà trọng yếu nhất là, phát ra cành trúc người, là bị chính mình coi là con mồi Lương Phi. Vào giờ phút này, nhìn nhỏ máu xác thực cổ tay, Sơn Bổn Nguyên nhất trong lòng không khỏi xông ra vẻ bi thương cảm giác. Trước mắt tình hình như thế, đến cùng Lương Phi là con mồi, vẫn là chính mình à? Rất hiển nhiên, đáp án dĩ nhiên là người sau. Cách chương.